Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 2, lên TV. Cảm giác thế nào? Mizumasuki vừa tiến đến. Chờ đợi đã lâu, Vermert liền không đầu không đuôi hỏi một câu, rất khó chịu. Mizumasuki biết nàng đang nói cái gì. Bất mãn nói, ồ ha ha, đường là tự chọn, cũng đừng nói là có người buộc ngươi nha. Vermert nháy mắt mấy cái, cười nói, hừ, ba thanh súng đỉnh ở trên đầu ta xác thực không tính buộc ta. Mizumasuki bĩu môi, Vermert cười càng vui vẻ. A ha ha ha, giúp ta xem một chút cái này đi. Nói đưa cho Mizumasuki một tờ giấy. Mizumasuki kết quả tờ giấy kia, chỉ là đơn giản nhìn qua không có nhìn kỹ liền thả xuống. Chuẩn bị động thủ. Có thể động thủ. Vermert hài lòng nói, làm thầy thuốc cảm giác thế nào? Mizumasuki hiếu kỳ hỏi một câu, cảm giác rất tốt yêu. Vermert nhắc tới cái này thật giống cũng rất cao hứng. Hiện tại học sinh cấp 3 tất cả đều rất trẻ trung, rất có sức sống đây. Hóa ra là yêu thích ngày Tết hình sao? Mizumasuki lái chơi cười, không sai. Vermert vui vẻ nói rằng, ngây ngô, chàng khóc, những kia tiểu tử đều siêu đáng yêu. Mizumasuki xoay người rời đi, không muốn lại bồi nữ nhân này đồng thời phát bệnh, này này này. Vermert có thể không dự định liền như thế buông tha Mizumasuki. Không dự định đối với kế hoạch của ta cho điểm ý kiến gì sao? Kế hoạch của ngươi ta lại không phải không biết, nên có kiến nghị không phải sớm đã có sao? Mizumasuki một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Nếu như duy nhất có đề nghị gì, chính là hiện tại tốt nhất đừng cao hứng như thế. Dù sao hành động hoàn toàn thành công thắng được, nhưng là ta nha, ngươi liền đối với mình tự tin. Như thế sao? Ngươi nhưng là vừa nhiệm vụ thất bại. Vermert ý cười rốt cục thu lại lên. Lạnh lẽo lạnh hỏi, nhiệm vụ thất bại. Kế hoạch thành công. Mizumasuki cười cợt, Vermert ánh mắt phát lạnh. Ngươi quả nhiên, suỵt. Mizumasuki ra hiệu cấm khẩu. Sau đó ở miệng mình một bên ra hiệu kéo kéo liên, hừ. Vermert lạnh rên một tiếng, nói đến thời điểm dùng người xác định không thành vấn đề. Mizumasuki chợt nhớ tới hỏi, yên tâm đi, ta so với ngươi càng không hy vọng có chuyện. Vermert băng lạnh lùng nói, vậy thì bye bye, ta trở lại dưỡng thương đi tới. Mizumasuki vung vung tay xoay người phải đi. Vermert gọi hắn lại, chậm đã, tình báo của ngươi tiểu tổ lúc nào xử lý? Vermert nói, chính là trước đây Cobbler lưu lại cái kia chi tình báo tiểu tổ. Cái kia tiểu tổ, ngược lại bọn họ đã biết ta chứ, lại thả một thả hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Mizumasuki vung vung tay nói rằng, Vermert cũng biết chuyện này mệnh lệnh không được hắn, người tốt nhất nhanh một chút. Tổ chức đối với khối này vô bổ nhẫn nại là có hạn độ, này 17 năm qua vẫn là tổ chức ở nuôi bọn họ sao? Mizumasuki có chút ngạc nhiên. Dù sao nếu như lấy không tổ chức 17 năm kinh phí còn không cho tổ chức làm việc, trước tiên không nói tổ chức sẽ làm sao nhẫn bọn họ 17 năm. Cái này tình báo tổ không khỏi ra mặt quá dày, cái kia cũng không phải. Kinh phí phương diện toàn bộ là chính bọn hắn giải quyết. Tổ chức tập trung vào là đối với bọn họ giám thị. Dù sao không thể để cho bọn họ đem tổ chức tình báo bán cho người khác. Thế nhưng hàng năm đối với bọn họ tiến hành hạn chế cùng giám thị, tập trung vào cũng làm cho tổ chức rất là đau đầu. Tuy rằng chỉ là như muối bỏ bể, thế nhưng tiết kiệm được này bút tập trung vào cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Vermert lắc đầu một cái, ý tứ nói chung ngươi nhanh cho ta đưa cái này tình báo tổ cho cái kết quả xử lý đi ra. Nếu như tổ chức là ở nhẫn không được, nhớ tới nói cho ta. Mizumasuki làm bộ nghe không hiểu, vung vung tay về nhà ngủ ngon. Nói đúng ra ra đã không thể quay về, Mizumasuki chỉ có thể về hắn ký túc xá 47 người truyền đạt. Mizumasuki kéo một cái què chân sượt đi vào, nằm nhoài trên ghế salon. Mizumasuki bắt đầu hiếu kỳ lên, trong tổ chức đến cùng có bao nhiêu bảo đảm khiết mới có thể làm cho một cái phòng kéo dài duy trì không nhiễm một hạt bụi trạng thái. TV bên cạnh trong bình hoa giả hoa lại thay đổi một cái giống. Có điều nhìn kỹ một chút, giả hoa trái lại là cả phòng duy nhất cho bụi tương đối nhiều địa phương. Mizumasuki phản ứng đầu tiên không phải trách cứ bảo đảm khiết không siêng năng làm việc, mà là giả hoa có thể không đúng. Hắn đi qua Gibson gian phòng cùng Vermeer gian phòng, đều không có nhìn thấy giả hoa vật này. Nguyên lai bởi vì khả năng là hai người kia không thích hoa vì lẽ đó ném. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại còn có một cái khả năng, chính là giả hoa bản thân là một cái vấn đề. Tỉ như đặt máy nghe lén, máy theo dõi loại hình, lời nói như vậy bảo đảm khiết không có thanh lý, giả hoa liền nói xuôi được. Bởi vì không dám hoặc là bị mệnh lệnh qua không thể đụng vào cái này chính mình chưa từng thấy đồ. Vật Mizumasuki một bên đang suy nghĩ trong tổ chức người không thể làm như thế rõ ràng trò trẻ con ngu ngốc thủ đoạn. Một bên khác đang suy nghĩ vạn nhất bị người động tác võ thuật há không phải rất mất mặt. Sau đó chậm rãi di chuyển đến giả hoa bên cạnh, đem giả hoa cùng bình hoa tất cả đều cẩn thận nghiên cứu n khắp cả. Sau khi Mizumasuki bất đắc dĩ ra kết luận, quả nhiên chỉ là bảo đảm khiết nồi mà thôi, lần sau nếu như chính mình ở gian phòng thời điểm nhìn thấy bảo đảm khiết liền nhắc nhở một chút đi, nghĩ như thế. Mizumasuki lại chuyển trở về trên ghế salon như một cái gãy xương bệnh nhân như thế, đem bị thương chân nâng lên khoát lên sofa trên tay vịn. Mizumasuki vẫn cảm thấy chính mình có một chút nằm mơ cảm giác. Mizumasuki làm cảnh sát thời gian không tính là quá lâu, có điều 7 năm mà thôi. Có điều trải qua đã có thể sách lập truyền, trong chớp mắt chính mình liền không phải cảnh sát. Thậm chí thân phận xoay ngược lại đã biến thành một cái tội phạm. Không không phải như vậy, Mizumasuki nhắm mắt lại nhắc nhở chính mình, hiện tại hết thảy đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Vì đánh tan tổ chức mà làm một cái nằm vùng mà thôi, ta vẫn là cảnh sát nằm vùng, cảnh sát nằm vùng. Cảnh sát, Mizumasuki trong lòng một lần nghĩ như vậy. Biết trong lúc vô tình nằm trên ghế salon ngủ bởi vì không có nắng chiếu. Trong căn cứ có chút ngày đêm không phân cảm giác. Có điều hiện tại dù sao đã sau nửa đêm. Nếu như không phải Cobbler thất bại tan tác mà quay trở về sự tình thức tỉnh những kia thành viên. Chủ yếu, căn cứ đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say. Bên trong Mizumasuki đồng hồ sinh học vẫn tính là rất có quy luật. Nếu như là bình thường, coi như ngủ đến lại muộn cũng có thể ở chừng 6 giờ tỉnh táo phán đoán chính mình dùng không cần. Đi làm có thể là bởi vì bị thương duyên cớ, cũng có thể là bởi vì đã không cần cân nhắc đi làm vấn đề. Mizumasuki khi tỉnh táo đã 8 giờ, ý thức được chính mình nằm trên ghế salon sau khi. Mizumasuki chuyển nhúc nhích một chút thân thể nhưng không nghĩ lên. Từ sofa phía dưới tìm thấy hộp điều khiển từ xa, mở ra TV, mở ra sau khi là băng tần tin tức. Hơn nữa dọa Mizumasuki nhảy một cái chính là. Đập vào mắt chính là lão nhân ra người bức ảnh kề sát ở trên TV, giấy chứng nhận chiếu quả. Nhiên là xấu nhất bức ảnh, một bên lầm bầm. Mizumasuki một bên xem trên TV quan với mình tin tức, thực sự là hiếm thấy a. Đời này lần thứ nhất lên TV, thật phong quang, đầy đủ 3 phút a. Quan với mình tin tức sau khi kết thúc, Mizumasuki thở dài nói. Nhược giấy hiện tại quả nhiên chỉ có 2 canh sức chiến đấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.